Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 654, thứ ba đồ. Yêu đế tử Tiệt Tùng, ba vị lão nhân xì xào bàn tán, cho rằng các sinh linh một cái so một cái thần gì. Tiên Tam Trảm Đạo Man Thú Vương giả, tự nhiên không cần phải nói. Nơi dừng chân tại Côn Lôn Tiên Sơn Long Mã, có mang chân long huyết mạch, thế gian cực tốc, màu tím con sóc, có thể tại thế hệ cuối thời đại trung thổ, linh khí gần không tình huống dưới mở ra yêu tu con đường. Bước vào nhân tộc thứ hai bí cảnh đạo cung cảnh, có thể xưng tuyệt đại yêu đế tử, hiếm thấy nhất chính là có mang một viên xích tử chi tâm, trẻ sơ sinh tâm tính. Bụi cực khổ không thể khóa, cái gọi là gần tiên, Đông Hoang tu hành giới cho rằng, sống qua vô tận tuế nguyệt sinh linh, vẫn có thể chặt đứt hồng trần hỗn loạn, chỉ lưu một viên hướng đạo chi tâm, tiên đài thanh tĩnh, nguyên thần cực điểm thuế biến, nhân vật như vậy, có thể nói gần tiên, truyền thuyết, có thể sống ra đời thứ hai cấm kỵ tồn tại. Hơn phần nửa có như vậy tâm tính, 6 tuổi hài đồng, Tây Tạng dân chăn nuôi con trai, thuở nhỏ thức tàng, có thể tụng ra rất nhiều thất truyền đã lâu Phật giáo cổ kinh. Ở trong mắt Thiên Tuyền Tam Thánh, vị này trẻ con là bất phàm nhất, sâu trong thức hải, sấm sét vang dội, âm âm sóng dậy, như lai chứng niết bàn, vĩnh đoạn tại sinh tử. Nếu có đến tâm nghe, thường e rằng lượng vui. Trong thoáng chốc, có thể thấy được một vị lão tăng mí mắt cụp xuống, ngồi xếp bằng tụng kinh, lại nhìn thật kỹ, lại không thu hoạch được gì, cái gì cũng không xảy ra. Tây Mạc Phật giáo cao tăng đại đức chuyển thế, thậm chí hư hư thực thực một tôn ẩn thế cổ Phật. Nhân tộc lão chuẩn đế nhóm làm ra suy đoán như vậy, rất là cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, Thiên Tuyền Tam Thánh ánh mắt 10 phần nham hiểm. Tiểu Tùng sinh hoạt tại miếu cổ phế tích bên trong một cái bình thường con sóc, lại có thể tại tu luyện tài nguyên cực kỳ thiếu thốn địa cầu tu thành chuẩn đế, cuối cùng thành đạo, chứng được hoàng đạo chính quả, ngày sau thậm chí dám đầu sát đối cứng toàn thịnh lúc bất tử thiên hoàng. Hoa hoa, nhìn như bình thường trung thổ trẻ con, lại là Tây Mạc cổ tăng chuyển thế thân, gánh chịu lấy vô thượng Phật đế A-di-đà Phật bộ phận đạo quả. Trước khác loại thành đạo, lại chứng đại đế, ngày xưa, A-di-đà Phật tọa hóa, tịch triệt đạo quả 1/3, chủ biết tiến vào A-di-đà Phật đế thi thông linh thành Thích Ca Mâu Ni Chi Tiên Đài. Phụ biết tiến vào hoa hoa kiếp trước Tây Mạc cổ tăng thức hài. Cuối cùng một bộ phận lưu tại A-di-đà Phật cổ tinh trong tượng đá. Thánh thể lột xác đem 2 vị hoàng đạo hạt giống mang về. Chỉ vì chân thành bồi dưỡng, biết được thân ngoại hóa thân trở về, Diệp Phàm vội vàng chạy về. Hí hí hi hi, hi. Long mã đầu này thần tuấn dị thú di chuyển to bằng chậu rửa mặt 4 vó. Đỏ thẫm tóc mai như chù đoạn mềm mại bóng loáng. Tiếng giống như rồng, nghi hoặc đánh giá người tới. Kỳ quái, làm sao lại có 2 cỗ thánh thể? Thánh thể lột xác lấy thuần túy nhục thân lực lượng áp đảo đầu này man thú vương giả. Đánh cho hắn tâm phục khẩu phục, buộc nó nhận chủ. Có thể người này khí tức làm sao cùng chủ nhân đồng nguyên. Một người một chuột, đồng dạng đang trộm ngắm Đông Thánh. Tiểu Tùng, hắn sau này chính là của ngươi sư tôn. Thánh thể lột xác vỗ vỗ màu tím con sóc cái đầu nhỏ, ra hiệu nó tiến lên làm lễ. Chi chi, chưa luyện hóa trong cổ ngang xương Tiểu Tùng, không thể miệng nói tiếng người, khẽ gọi mấy tiếng. Không rõ nó ý, bất quá ra ngoài tín nhiệm, vẫn ủi lấy song chảo thăm viếng. Ngây thơ 10 phần, ghi nhớ, ngươi là vị sư tọa hạ thứ 3 đồ. Diệp Phàm thản nhiên thụ này lễ, vươn tay cánh tay để nó lướt đến trên vai. Vậy ta đâu? Đại ca ca, ta cũng muốn bái sư. Bị kêu là Hoa Hoa 6 tuổi hài đồng, trời sinh thông minh, xem xét lập tức gấp. Không vội, cơ duyên của ngươi không ở chỗ này chỗ, ta có an bài khác. Diệp Phàm một thanh đỡ lấy uốn gối muốn quỳ Hoa Hoa, không để cho đi lễ bái sư, làm gánh chịu vô thượng Phật đế bộ phận đạo quả Hoa Hoa. Phật môn ngày sau vị lai Phật, cơ duyên của hắn tự nhiên không tại đạo môn đại giáo Thiên Tuyền, mà tại Tây Mạc Phật giáo, tọa trấn Tu Di Sơn đương thế cổ Phật, đấu chiến thánh Phật mới xác nhận sư tôn của hắn. Diệp Phàm dù cũng tu Phật môn thần thông, có thể lại như thế nào hơn được tôn này lão đại thánh? Huống hồ, hắn là đạo môn thánh tử, đấu chiến thánh Phật độ Hoa Hoa nhập giáo. Hắn trợ thánh Phật phá vỡ mà vào chuẩn đế lĩnh vực, cả hai cùng có lợi. Huống hồ Phật giáo nội tình không hề tầm thường, không ngừng đấu chiến thánh Phật một tôn cổ Phật, Tu Di Sơn phía dưới có cổ Phật gọi Ma Kha giả bị trấn áp, vực ngoại Phật giáo nơi phát nguyên A Di Đà Phật cổ tinh có khác người hộ đạo Đại Khổng Tước Minh Vương, đồng dạng là một tôn không kém gì người phía trước cường lực đại thánh. Nghe nói mình cũng có rơi, Hoa Hoa lúc này mới coi như thôi. Chi chi, chỉ gặp Tiểu Tùng đột nhiên dùng chảo lôi kéo Diệp Phàm góc áo, lấy lòng tựa như nhìn qua người phía trước, đen nhánh hai con ngươi xoay tít trực chuyển, xóa tung cái đuôi to nhàn nhã lay động. Một tòa 9 tầng tím tháp từ hắn đỉnh đầu bên trong sông ra, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân thể trong suốt như kim cương tím, hiện ra như mộng ảo màu sắc, tỏ khắp vạn cổ tang thương khí, che kín lít nha lít nhít tiên thiên đạo văn, dường như thần linh tự tay đục khắc lên đi. Thần ngân tử kim chính là cái này một cực đạo phôi thô tiên liệu chất liệu, cùng bất tử dược tương tự, mỗi một loại vô thượng tiên kim đều giá trị đặc biệt, có thể xưng độc nhất vô nhị, cổ chi đại đế chuyên môn luyện binh thánh vật, cả thế gian khó tìm. Sâu trong tinh không, rằng co dài đến 100.000 năm đế chiến trung tâm, bị hư không đại đế dụng kế phục sát hai tôn bất tử sơn cổ hoàng. Một hoàng binh chính là dùng thần ngân tử kim chế tạo, dược bà bà lấy chữa trị một nhánh phẩm giai rơi xuống, dược tính thoái hóa bát giai huyết mạch tiến hóa dịch lấy đại giới, theo cơ tộc trong tay đổi lấy tất cả cổ hoàng binh mảnh vỡ. Thần ngân tử kim bị tế linh đến thông linh chi cảnh, cùng binh chủ nguyên thần giao hòa phía sau, liền có thể bắt giữ giữa thiên địa đại đạo thần phù, không trọn vẹn kinh văn. Thăm dò viễn cổ di tích lúc, có thể khắc theo nét vẽ cổ đại đại năng ngộ đạo chi cảnh. Ngày sau, Tiểu Tùng liền dùng cái này bắt được Phục Hy đại đế long ngâm đạo hát. Đối chiến địa phủ xuất động một tôn cường lực quỷ soái, mấy trăm ngàn quỷ binh, như tử thủy tinh con sóc hiến bảo như hướng Diệp Phàm giới thiệu. Đây là Tùng Tháp, lại xưng Hạt Thông. Chỉ cây tùng kết xuất hình cầu trái cây, nó là con sóc thích nhất chữ hàng đồ ăn, cho nên Tiểu Tùng lấy đó làm tên. Thần ngân tử kim lại là một kiện hoàn mỹ cực đạo phôi thô, cũng không phải là cực đạo đế binh, nhưng vượt xa bình thường chuẩn đế khí, chỉ kém lâm môn một cước, quán thâu hoàng đạo pháp tắc, liền có thể trung cực nhảy lên, giao phó sinh mệnh. Tháp này có chút quen mắt, hư hư thực thực một vị nào đó cận cổ cường giả kiệt tác. Thiên Tuyền Tam Thánh cũng không giống như một cái ngây thơ vô tri con sóc như vậy ngu dại. Dăm ba câu ở giữa, liền đem thần ngân tử kim tháp lai lịch đẩy ra hơn phân nửa. Hỏi thăm thánh thể lột xác, biết được tháp này nguồn gốc từ Côn Lôn Tiên Sơn, một vị vực ngoại chuẩn đế thây nằm phía sau. Càng là trầm mặc, âm thầm lấy bí chữ, số, liên thủ thôi diễn. Ta biết đại khái tháp này chủ nhân là ai, Lão Phong Tử cùng hai vị lão nhân liếc nhau, trăm miệng một lời, cô tâm ngạo, tại nhân tộc cổ sử lưu lại nổi bật một bút tuyệt đại nhân kiệt. Không bao lâu, từng bị Vĩnh Hằng Tinh Vực bắt giữ, muốn theo hắn trong cơ thể tinh luyện mạnh nhất huyết mạch, luyện chế hoàn mỹ gen nước thần tiến hóa, bị hắn ngạnh sinh sinh đánh đi ra. Sau khi thành niên, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, xông ra uy danh hiển hách, trong cuộc đời chỉ thua một lần, đó chính là Thanh Đế, Đông Hoàng yêu tộc vô thượng đại đế chưa thành đạo phía trước. Một đường bão táp đột tiến, quét ngang các lộ anh hào, hắn thế không thể đỡ, đã hiện cổ đế phong thái, duy chỉ có cùng cô tâm ngạo huyết chiến một trận, toàn lực đem đánh bại. Tôn này chỉ kém nửa bước sắp chứng đạo, sắp thành đạo người. Danh xưng trên đế lộ duy nhất có thể cùng vô thượng yêu đế kẻ tranh tài. Tại một hai vạn năm trước ánh sáng rực rỡ, như không có Thanh Đế, hoàn toàn có thể thành tựu hoàng đạo. Cực điểm đánh một trận phía sau, cô tâm ngạo cũng không chết đi, tiếp tục tu hành, chỉ là quy ẩn đại thiên, không còn xuất hiện. Hắn thành đạo chi khí, chính là một tòa lấy thần ngân tử kim chế tạo 9 tầng cổ tháp. Hậu nhân suy đoán cái này mạnh nhất chuẩn đế khí, hơn phân nửa nắm giữ tại con cháu đời sau trong tay. Lão Phong Tử cho rằng, thây nằm Côn Lôn Tiên Sơn tôn kia vực ngoại chuẩn đế, hơn phân nửa chính là ngày xưa tôn kia sắp thành đạo người hậu nhân. Ngoài ý muốn vẫn lạc tại đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN